phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Thù lao, kia y lâu tiểu thư ý tứ, người có thể trị liệu của ta tâm tật. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Tự nhiên có thể, có điều kiện gì ngươi cứ việc khai, Diêm Quân câu nhân hoa đào trong mắt ẩn. Hàm kiên định xác, chẳng sợ chỉ có 1% cơ hội hắn cũng không tưởng buông tha. Lâu Mộ Yên trao trao mày, ngươi liền chắc chắn ta sẽ giúp ngươi trị. Ngươi đã mở miệng thừa nhận bản thân có thể trị, chắc hẳn đã có quyết định. Chỉ nhìn ta cấp ra gì đó có thể hay không cho ngươi tâm động, Diêm Quân là người thông minh. Cho nên hắn dám cắt định Lâu Mộ Yên sẽ giúp hắn trị liệu. Ngươi nhưng là hội theo cột đi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Ở thương nghị trị liệu ngươi tâm tật phía trước, chúng ta có phải không phải hẳn là trước nói chuyện vừa rồi đem bọn ngươi theo cọp mẹ trong tay. Giải cứu ra thù lao, nhắc tới kia chỉ cọp mẹ Diêm Quân mặt nháy mắt đen. Này là người khác sinh một cái chỗ bẩn. Vừa rồi nếu không là Lâu Mộ Yên, hắn mặc dù có át chủ bài không nhường kia chỉ yêu thú bắt buộc, nhưng trả giá đại giới lại cần rất lớn. Người nghĩ muốn cái gì thù lao? Lâu Mộ Yên ở vì bọn họ giải độc tiền liền đưa ra phải báo thù. Lúc đó hắn đáp ứng rồi đương nhiên sẽ không lật lọng. Huống chi hắn còn trông cậy vào nàng vì bản thân chữa bệnh. Tuy rằng hy vọng không lớn. Trực tiếp cấp linh thạch đi, Lâu Mộ Yên hào phóng mở miệng. Nàng hiện ở trong tay linh thạch thiếu đáng thương, nghe nói trung tâm thành trì đấu giá hội sẽ ở 3 tháng về sau cử hành. Thế nào đều hẳn là chuẩn bị điểm linh thạch mới được. Diêm Quân trong mắt nhiễm lên vài phần ý cười, cũng chỉ muốn linh thạch, như vậy yêu cầu quả thật thấp điểm mà ni ân, liền muốn linh thạch, ngươi xem cấp bao nhiêu. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, Diêm Quân nghĩ nghĩ nói, cho ngươi nhất vạn hạ phẩm linh thạch như thế nào? Kiếm tôn dưới kiếm sư, nhất vạn linh thạch đã được cho nhất bút khổng lồ tài phú. Đi, Lâu Mộ Yên cảm thấy Diêm Quân cấp ra thù lao vẫn là rất cao. Dù sao phía trước Mộc Đồng tìm 2000 linh thạch mua cái kia hắc tinh chui đều đau lòng phải chết. Đây là siêu cường quốc gia tộc trong lúc đó tinh anh đệ tử chênh lệch. Chúng ta đây hiện tại là không phải có thể nói chuyện chữa bệnh sự tình. Diêm Quân câu môi cười nói. Tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt, lại che giấu không được cái kia tà khí. Minh Tu ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra tà mị sắc, lại cùng Diêm Quân là hoàn toàn bất đồng hai loại nhân. Bọn hắn tác phong chất kém rất lớn. Có thể... trị liệu tâm tật mà thôi. Chút lòng thành, Lâu Mộ Yên không thèm để ý khoát tay. Đối nàng mà nói không cần linh thảo luyện đan có thể trị liệu tật bệnh quả thật là chút lòng thành. Khả nghe vào Diêm Quân mấy người trong lỗ tai liền biến vị. Phía trước thỉnh cầu Lâu Mộ Yên tên kia nam tử sắc mặt càng thay đổi. Không khỏi có chút hối hận bản thân vừa rồi có phải không phải rất lỗ mãng. Vậy mà sẽ tin tưởng một cái hơn 10 tuổi con bé có thể trị hào thiếu chủ. Diêm Quân khóe miệng rút trừ. Lâu Mộ Yên cái này khi thế nào như vậy đáng đánh đòn. Đáy lòng dâng lên kia mặt hy vọng cũng mau tiêu tán. Tứ phẩm dược sư đều trị không hết tật bệnh. Nàng này bất nhập lưu dược sư sợ cũng chỉ là miệng lợi hại hơn. Vậy làm phiền Lâu cô nương. Không biết ta muốn chuẩn bị chút gì đó. Diêm Quân nghĩ nghĩ vẫn là chuẩn bị thử một lần, dù sao cũng sẽ không có cái gì tổn thất, hắn đối Lâu Mộ Yên ấn tượng cũng không tệ. Lâu Mộ Yên nhìn ra được đến mấy người không tin, nhưng là lười giải thích, nàng luôn luôn là hành động phái, ngươi không cần chuẩn bị cái gì, ta chuẩn bị là được. Lâu Mộ Yên sắc mặt nhàn nhạt. Diêm Quân trong lòng hoài nghi cùng thất vọng càng đậm, chính là trên mặt như trước cười hỏi. Kia không biết Lâu cô nương nhu muốn cái gì thù lao. Ta cũng hảo đi chuẩn bị, ngươi cảm thấy mạng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Ta liền muốn linh thạch cùng một cái nhân tình đi, Lâu Mộ Yên đối Diêm gia luyện chế linh khí tuy. Có chút hứng thú, nhưng hiện tại linh thạch đối nàng càng hữu dụng, Diêm Quân mâu biến sắc huyễn một phen. khóe môi Dương Dương tự đắc. Có thể, nếu ngươi thật có thể chữa khỏi của ta tâm tật, ta phóng ngươi 10 vạn hạ phẩm linh thạch cùng một cái đủ khả năng nhân tình, 10 vạn linh thạch. Với hắn mà nói cũng là nhất bút khổng lồ hao phí. Thế nhưng là có thể ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Cũng chính là đem tương lai vài năm tu luyện tài nguyên trước tiên dùng xong mà thôi. Nếu có thể đổi lấy lành bệnh đều là đáng giá, sảng khoái, vậy quyết định như thế, Lâu Mộ Yên ánh mắt cười đến mị thành trăng non trạng. Tuyết Minh nàng tâm tình không sai, Diêm Quân thật không hổ là siêu cường quốc đứng đầu gia tộc thiếu chủ. Vừa ra tay chính là 10 vạn linh thạch. Sợ là rất nhiều gia tộc cùng sở hữu linh thạch còn chưa có nhiều như vậy. Muốn khế ước sao? Ta trong tay không có mang khế ước thư. Bất quá nhưng là có thể đi trung tâm thành trì mua, Diêm Quân cười hỏi. Khế ước thư là trận pháp sư luyện chế một loại khế ước thạch. Khắc ấn văn tự sau song phương lấy máu xác nhận, nếu quả có vi phạm đem nhận đến thiên địa pháp tắc trừng phạt. Không cần. Tới lui lui phiền toái, ta đã dám ra đây cứu ngươi, tự nhiên cũng tin được ngươi, Lâu Mộ Yên cũng không sợ Diêm Quân quỵt nợ. Nàng cũng là dược sư lại là đan sư, nếu đem Diêm Quân chữa khỏi, đối phương chỉ biết nghĩ mượn sức nàng, mà sẽ không bởi vì 10 vạn linh thạch quỵt nợ hoặc là trừ bỏ nàng. Ở tu tiên giới trở thành lâu như vậy, nàng xem nhân vẫn là cực chuẩn. Diêm Quân trên mặt lộ ra vài phần sung sướng, bị người tin tưởng cảm tình quả thật rất tốt, hảo, kia không biết chúng ta khi nào bắt đầu trị liệu, cần bao lâu, tùy thời có thể, ước chừng 3 ngày, Lâu Mộ Yên nói ra một cái bảo thủ thời gian. Kỳ thực phối hợp trong đan điền có cường đại chữa trị công năng lục sắc xương mù 1 ngày có thể tu. Bổ hảo Diêm Quân trái tim, chỉ là vì chẳng như vậy kinh người. Nàng quyết định vẫn là phân 3 ngày trị liệu, nghe xong lời của nàng, mọi người không cảm thấy cao hứng ngược lại thất vọng vô cùng. Tứ phẩm dược sư đều trị liệu không tốt bệnh, nàng chỉ cần 3 ngày, còn không dùng chuẩn bị khác này nọ, lừa quỷ đi thôi, Lâu tiểu thư ngươi không là lấy chúng ta trêu đùa đi. Trong đó một người nhịn không được mở miệng nói, Lâu Mộ Yên có thể lý giải bọn họ không tin. Nhưng không thích người khác chất vấn nàng, nàng mỉm cười mặt trầm trầm, hừ lạnh một tiếng, yêu trị không trị được, nói xong xoay người liền chuẩn bị đi xem phi kích kia chỉ thối điều có. Hay không bãi bình cọp mẹ, đừng vì cứu một cái người xa lạ làm cho hắn linh sủng bị cọp mẹ làm bẩn mới là. Diêm Quân thấy nàng tức giận xoay người bước đi, mí mắt giật giật, nữ nhân này thật sự là chọc không được. Mở miệng hỏi Lâu Mộ Yên tên kia nam tử sắc mặt thập phần khó coi. Cũng không biết muốn nói gì, chẳng sợ trong lòng quả thật không tin nàng có thể cứu nhân. Nhưng tổng nhịn không được muốn thử xem, nếu không sẽ không cam lòng, bọn họ thiếu chủ là bọn hắn nhất mạch linh hồn nhân vật. Hắn nếu xảy ra chuyện, về sau bọn họ cũng sẽ không có đường sống. Lâu tiểu thư làm gì tức giận? Của ta đội hữu cũng chỉ là bởi vì lo lắng ta bệnh tình mới nói năng lỗ mãng. Ta thay thế hắn hướng ngươi xin lỗi, vì kia một tia hy vọng hắn nhịn. Tên kia mở miệng nhân trên mặt lộ ra mặt xấu hổ cùng cảm động. Trong lòng rũ phát quyết định muốn nguyện trung thành Diêm Quân. Hắn cũng âm thầm quyết định nếu Lâu Mộ Yên có thể trị liệu hào thiếu chủ hắn làm trâu làm ngựa đều. Sẽ cảm tạ nàng, nếu là trị liệu không tốt, hắn nhất định sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Lâu Mộ Yên xoay người nhìn thần sắc bình thản, lại ẩn nhẫn không phát Diêm Quân, đuôi lông mày nhiễm vài phần ý cười. Có được giãn được, nhưng là cái nhân vật chờ ta linh sủng trở về là có thể bắt đầu trị liệu. Diêm Quân kinh ngạc. Nhìn nàng hỏi, ngươi là nói một hồi là có thể vì ta trị liệu. Đương nhiên, ngoặc kép. Hết chương.